Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu lý luận một hồi với cây lớn. Cây lớn vẫn ảo ảo rụng lẽ như thể đang cố tình khiêu khích. Một chiếc lá từ từ rơi xuống, vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung. Nhưng khi bay đến đỉnh đầu Phó Tiêu Tiêu thì đột nhiên dùng sức, bốp. Một tiếng đánh vào trán Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ngây người, ngơ ngác nhìn chiếc lá cây đó. Chiếc lá cây đó sau khi tát Phó Tiêu Tiêu một cái, lại trở về dáng vẻ thanh lịch, chậm rãi rơi xuống đất, như thể đang nói. Đừng nhìn tôi không phải là loại lá sẽ làm chuyện như thế này. Phó Tiêu Tiêu sao có thể chịu được sự ấm ức này, gương mặt trắng trẻo phồng lên như một cái bánh bao, đôi mắt cũng trợn tròn, tức giận như một chú bê con, thở hổn hển. Nhưng cậu bé không thể lý luận với một chiếc lá, cũng không thể khóc lóc với một chiếc lá. Không biết phải làm sao, lộ ra chiếc răng nếp cắn rất chặt, trong mắt dâng lên một vũng nước mắt, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn và sự ấm ức của Phó Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh đi tới, nhặt chiếc lá lên, giơ ra trước mặt Phó Tiêu Tiêu. Có phải nó đánh em không? Trong ánh mắt nghi hoặc của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh giơ tay. Bốp bốp, cho hai chiếc lá hai cái tát lớn, anh trả thù giúp em rồi, Tô Hoài Minh nói. Bây giờ Tiêu Tiêu có thấy dễ chịu hơn không? Phó Tiêu Tiêu hít mũi, cuối cùng nước mắt cũng không rơi xuống, cảm thấy cơn tức trong lòng đã tan đi. Tiêu Tiêu thấy dễ chịu hơn rồi, Tô Hoài Minh nhân cơ hội giáo dục, đánh người là không đúng, chiếc lá này rất quá đáng. Phó Tiêu Tiêu gật đầu như gà mổ thóc, đúng vậy, nó là đứa xấu. Tô Hoài Minh đi đến bên thùng rác, ném chiếc lá vào. Loại đứa xấu này nên ở trong thùng rác. Phó Tiêu Tiêu vẫn thấy chưa đủ, chạy tới dùng chổi chọc chọc chiếc lá cây vào trong, tuyệt đối không cho nó có cơ hội chạy ra ngoài. Tô Hoài Minh chuyển giọng, tiếp tục nói, vậy Tiêu Tiêu có muốn ở trong thùng rác không? Không muốn, vậy thì chắc chắn Tiêu Tiêu không phải là đứa xấu sẽ đánh người. Đúng vậy, Tiêu Tiêu sẽ không đánh người. Tô Hoài Minh dùng một loạt lý lẽ hoàn hảo để thuyết phục Phó Tiêu Tiêu, còn nhận được cả lời hứa của cậu bé, lúc này mới ung dung trở về chỗ cũ. Tiếp tục xem Phó Tiêu Tiêu dọn vệ sinh. Phó Tiêu Tiêu thường ngày rất yếu đuối, nhưng bây giờ có tiền làm động lực. Cậu bé dùng hết sức lực để dọn dẹp toàn bộ khu vực, là người đầu tiên trong ba đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ. Phó Tiêu Tiêu rất có cảm giác thành tựu, nhất định phải kéo Tô Hoài Minh đi ba vòng để xem mặt đất cậu bé quét sạch sẽ như thế nào. Đi được hai vòng rưỡi, bụng Phó Tiêu Tiêu đột nhiên kêu. Ùng ục, Phó Tiêu Tiêu đưa bàn tay mũm mĩm ra xoa bụng. Chu môi nói, tôi đói rồi, không sao, anh có kẹo. Tô Hoài Minh dễ bị hạ đường huyết, thường xuyên để kẹo trong túi để phòng ngừa bất trắc. Phó Tiêu Tiêu thèm thuồng ly 3 mét môi, tôi muốn ăn sô-cô-la, yêu cầu cũng nhiều thật. Tô Hoài Minh thò tay vào túi, ngón tay chỉ sờ thấy một khoảng không, cậu ngần người vài giây, kiểm tra lại toàn bộ các túi trên người, đừng nói là sô-cô-la, ngay cả một viên kẹo cũng không có. Lúc này Tô Hoài Minh mới nhớ ra sáng nay trước khi ra ngoài đã thay tạm một bộ quần áo khác, quên không bỏ kẹo vào. Đối diện với ánh mắt chờ mong của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh đành phải cứng đầu nói. Xin lỗi, anh quên mang theo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước miếng của Phó Tiêu Tiêu sắp chảy thành sông, nghe vậy liền bắt đầu nổi cáu, vai không ngừng nhún nhún, đôi mắt oán trách nhìn Tô Hoài Minh, giống như một chú chó nhỏ ừ. Đội ngũ nhân viên của chương trình chú ý đến điều này, lập tức muốn quay lại xe lấy sô-cô-la, nhưng thời gian đi về đủ để Phó Tiêu Tiêu khóc lóc om sòm một trận. Cơn cáu kỉnh của Phó Tiêu Tiêu vừa sắp bùng nổ thì đã bị cắt ngang. Một bàn tay thô ráp, đen nhẻm đưa tới trước mặt cậu bé, trong lòng bàn tay có hai thanh sô-cô-la. Phó Tiêu Tiêu ngậm miệng lại, mắt sáng lên nhìn hai thanh sô-cô-la đó, vui vẻ cong môi. Cho cháu. Ông bác lao công hơi cúi người, khuôn mặt hiền từ nhìn Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu lập tức cầm lấy hai thanh sô-cô-la đó. Tô Hoài Minh nhắc nhở, em còn chưa cảm ơn. Cảm ơn ông ạ, Phó Tiêu Tiêu nói bằng giọng trẻ con. Tuy tính tình cậu bé nóng nảy, ngang ngược, nhưng vẫn khá lễ phép, sẽ không làm bậy trong những chuyện như thế này. Ông bác lao công muốn xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, nhưng lại sợ Tiêu Tiêu chê ông bẩn, tay dừng lại giữa không trung. Rồi lại cười trừ rút về. Miễn là cháu thích ăn là được. Hai người lớn một trẻ con ngồi nghỉ ngơi bên cạnh. Ông bác lao công nhìn vào ống kính, rất không tự nhiên, hỏi. Các anh đang ghi hình chương trình à? Tô Hoài Minh xoa đầu Phó Tiêu Tiêu, cười nói. Cậu bé là nhân vật chính, tôi đi cùng thôi. Tô Hoài Minh thấy khóe miệng Phó Tiêu Tiêu dính sô-cô-la, thuận tay lau giúp cậu bé. Ngoại hình của Phó Tiêu Tiêu rất dễ gây hiểu lầm, khi cậu bé không nổi cáu, trông giống như thiên thần ngoan ngoãn nhất trên thế gian, chỉ cần nhìn cậu bé thôi là lòng người đã tan chảy. Ông bác Lao Công rất thích Phó Tiêu Tiêu, ánh mắt hiền từ, cười nói. Giá mà tôi cũng có một đứa cháu đáng yêu như thế này. Tô Hoài Minh, hay là đừng nói sự thật với ông bác đi. Ông bác Lao Công nói tiếp, sô-cô-la này là con trai tôi mua. Nó nói thứ này rất chống đói, bảo tôi lúc nào làm việc mệt thì ăn một miếng. Sô-cô-la này ngon thật, ngọt lịm, tan ngay trong miệng, là con trai tôi đặc biệt mua cho tôi, đắt lắm. Khi nhắc đến con trai, khuôn mặt ông bác Lao Công tràn đầy tự hào và vui mừng. Ông quay sang nhìn Phó Tiêu Tiêu, nhẹ giọng hỏi. Cháu thấy ngon không? Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn ông bác Lao Công. Cậu bé từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, điều kiện vật chất tốt nhất, sô-cô-la đã ăn qua đều ngon hơn cái này. Nhưng Phó Tiêu Tiêu nhìn nụ cười của ông bác Lao Công, không hiểu sao, thanh sô-cô-la trong miệng trở nên thơm ngon và đậm đà hơn. Phó Tiêu Tiêu gật đầu, rất nghiêm túc nói, đây là thanh sô-cô-la ngon nhất mà cháu từng ăn. Ông bác Lao Công nghe vậy, càng vui hơn, thao thao bất tuyệt, kể về con trai mình. Con trai tôi hiếu thảo lắm. Sau khi đi làm thì đưa hết lương cho tôi, còn khuyên tôi nghỉ ngơi ở nhà sớm, nhưng tôi là người nhàn rỗi không được. Hơn nữa con trai tôi còn chưa cưới vợ sinh con, tôi muốn kiếm thêm tiền cho nó. Bố mẹ nào mà chẳng thương con, Tô Hoài Minh nhớ lại khoảng thời gian chung sống với bố mẹ mình. Cậu được chẩn đoán mắc bệnh từ khi còn rất nhỏ, bác sĩ từng nói cậu không sống được quá 10 tuổi, nhưng bố mẹ không từ bỏ cậu, luôn giữ thái độ lạc quan, hướng về phía trước. Tô Hoài Minh cũng chịu ảnh hưởng của họ, chưa bao giờ khuất phục trước bệnh tật, nhờ vậy mới kiên trì đến năm 20 tuổi. Trong lúc Tô Hoài Minh và ông bác Lao Công nói chuyện, Phó Tiêu Tiêu đang ăn sô-cô-la như một chú chuột hamster nhỏ, không biết từ lúc nào đã dừng lại, ngẩng đầu nhìn họ, biểu cảm vô cùng chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố cũng sẽ giống như ông chú này, khi nhắc đến bé sẽ cười rất vui vẻ sao? Nhưng Phó Tiêu Tiêu không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, buồn bã cúi đầu. Tô Hoài Minh cảm thấy Phó Tiêu Tiêu không vui, nhẹ giọng hỏi. Sao thế, Phó Tiêu Tiêu là một đứa trẻ sĩ diện, làm sao có thể nói với bố dượng những tâm sự yếu đuối như vậy, bèn hừ hừ hai tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn sô-cô-la. Ông bác Lao Công lại trò chuyện với Tô Hoài Minh vài câu, rồi quay lại làm việc, Vu Hiên Hiên và Quý Du Du cũng đã dọn vệ sinh xong. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp khi thấy cảnh này, không tiếc lời khen ngợi. Ba em bé đều rất tuyệt, cho các em một like to đùng. Tuổi còn nhỏ như vậy, đã có thể tự dọn vệ sinh, cả quá trình không hề phàn nàn hay khóc lóc, điều này rất đáng quý. Thưởng cho các em bé, chị sẽ hôn các em. Chương trình thiết lập phần này rất có ý nghĩa, quả thực đã rất dụng tâm. Sau khi dọn vệ sinh xong, mấy đứa trẻ đều rất có cảm giác thành tựu. Tụ tập lại nói chuyện ríu rít, mãi đến trước khi lên xe mới tách ra. Vừa nãy Phó Tiêu Tiêu còn rất hoạt bát, nhưng lên xe chưa đầy một phút, mí mắt đã sụp xuống, buồn ngủ đến nỗi đầu không ngừng gục xuống. Đúng lúc gặp phải lúc xe phanh gấp, Phó Tiêu Tiêu mất trọng tâm, suýt nữa thì ngã nhào xuống ghế. Tô Hoài Minh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy Phó Tiêu Tiêu, ôm cậu bé vào lòng. Phó Tiêu Tiêu úp mặt vào người Tô Hoài Minh. Khuôn mặt trắng trẻo mịn màng bị ép ra một vòng thịt, đôi chân nhỏ mũm mĩm đạp đạp vào ghế, miệng lẩm bẩm nói một câu gì đó. Tô Hoài Minh cúi đầu nhìn, Phó Tiêu Tiêu căn bản không tỉnh, đang nói mớ. Thấy Phó Tiêu Tiêu buồn ngủ như vậy, Tô Hoài Minh cũng không di chuyển nữa, phủ chiếc áo bên cạnh lên người Phó Tiêu Tiêu. Trong lòng ôm một cục bông mềm mại, ấm áp, còn ngủ rất say, Tô Hoài Minh cũng bị lây cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Không biết qua mấy giây, Tô Hoài Minh đột nhiên cảm thấy ngực đau. Ai đang cắn ngực tôi thế này? Tô Hoài Minh giật mình tỉnh giấc, cúi đầu nhìn xuống ngực mình. Chòm tóc dựng ngược trên đầu Phó Tiêu Tiêu đung đưa, đầu vẫn vùi vào ngực cậu, lúc này đang há miệng, có thể nhìn rõ hàm răng nếp của cậu bé. Dưới ánh mắt của Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu không hề biết kiềm chế, lại cắn một cái, còn mơ màng nói mớ. Sô-cô-la, ngon. mặc dù màu sắc hơi giống, nhưng đây thực sự không phải sô-cô-la mà. Tô Hoài Minh sợ Phó Tiêu Tiêu cắn thêm một cái nữa, cẩn thận nâng cằm cậu bé lên, đổi hướng khuôn mặt cậu bé sang một bên. Phó Tiêu Tiêu giống như một chú mèo con, dùng má cọ vào quần áo Tô Hoài Minh, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Tâm trạng Tô Hoài Minh phức tạp nhìn chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước bọt, vải đã trở nên trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy. Đậu của cậu đang tủi thân, đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không thể so đo với Phó Tiêu Tiêu đang ngủ mê mệt, đành phải chịu thiệt thòi, dùng quần áo che ngực lại. Mặc dù khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy chi tiết cụ thể, nhưng từ biểu cảm và hành động của Tô Hoài Minh, họ cũng đoán được phần nào. Tiêu Tiêu cắn nên nây của Tô Hoài Minh sao? Tiêu Tiêu, bố dưỡng của con không thể có sữa đâu. Không, nhất định phải là mẹ Nam, tôi thấy rồi, nên nây hơi hồng hồng. Các bạn mau nhìn biểu cảm của Tô Hoài Minh đi, anh ấy giống như một người đàn ông hiền lành bị sàm sỡ vậy, ha ha ha. Vợ ơi, mau vào lòng anh khóc đi, để anh an ủi em thật tốt, cười gian. JPG, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông họ Phó nào đó, tôi xin thông báo với anh một cách nghiêm túc rằng, vợ và con anh, tôi đã tiếp quản rồi, cách chương.